Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, ai tán thành? Ai phản đối? Tại như vậy thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, hết thảy đều thành trò cười. Buồn cười không tự lượng a. Các ngươi là môn phái nào? Tần Dịch không có trả lời, ngược lại đột nhiên đặt câu hỏi đứng lên. Lão Phu là Thiên Dương môn môn chủ Thiên Dương chân nhân. Tại hạ Vạn Kiếm môn phó môn chủ Vạn Quy Hài. Lão Hủ thậm chí chân cương môn đại trưởng lão Viên Thiên Phong. Ta là Kim Đao môn trưởng môn Kim Hoành Phi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hồi đáp. Nhất là những cái kia người có quyền cao chức trọng, không phải trưởng môn chính là thủ tịch trưởng lão, khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc. Lão Phu chính là Thiên Dương môn trước đây môn chủ, các vị đạo hữu đều gọi hô ta một tiếng Thiên Dương lão tổ. Lần này có thể đánh lui ma huyết cốc xâm lấn, Tần trưởng môn cư công chí vĩ, chúng ta Thiên Dương môn nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn. Đúng lúc này, Thiên Dương lão tổ cũng đột nhiên phát ra tiếng, dù là hắn mới vừa rồi bị huyết ma lão tổ đánh thành trọng thương, cũng là một tôn hàng thật giá thật kết đan kỳ chân nhân. Đứng ở Thiên Dương môn trước mặt mọi người, như là một tòa núi cao nguy nga, sừng sững mà lên, lúc này một loại cảnh cáo, có hắn tại, ai cũng không thể mạo phạm Thiên Dương môn, tạ ơn không cần. Ta chính là muốn cùng mọi người thương lượng một việc. Tần Dịch cười cười, tiếp tục nói, mọi người đều biết, chúng ta Dương Châu có 4 môn 38 phái. Năm đó Liệt Dương phái bị Thanh Dương phái diệt, mà Thanh Dương phái lại bị ta tiêu diệt. Hiện tại còn lại 4 môn 37 phái. Lần này, ma huyết cốc đạt được thiên khung giáo truyền thừa, quy mô xâm lấn, chinh chiến tứ phương. Lại diệt rất nhiều môn phái. Hiện tại Dương Châu cũng liền thừa Tần môn, Thiên Dương môn, Vạn Kiếm môn, Chân Cương môn cái này 4 môn. Cùng 13 phái. Nghe đến đó, Thiên Dương lão tổ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi. Tần trưởng môn, ngươi nói lời này có ý tứ là Dương Châu môn phái hay là nhiều lắm? Mặc dù ma huyết cốc huyết tinh tàn bạo, trắng trợn đồ sát, bất quá bọn hắn lập ý là tốt đẹp, nhất thống Dương Châu, cũng chỉ còn lại có một môn phái, mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phát triển lớn mạnh. Tần Dịch chậm rãi đứng dậy, hai mắt như thần, nhìn xuống đám người, ý của ta là, từ hôm nay trở đi, không có Thiên Dương môn, không có Vạn Kiếm môn, cũng không có cái gì Chân Cương môn, Dương Châu cũng chỉ có một môn phái. Đó chính là Tần môn. Về phần các vị đang ngồi, không ngại đều gia nhập ta Tần môn, đồng hành hiệp lực, cộng đồng phát triển lớn mạnh. Nói đến đây, Tần Dịch ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Ma huyết cốc hủy diệt, còn lại môn phái cũng đều thất linh bát lạc, còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Dương Châu cũng chỉ còn lại có hắn Tần Dịch một tay che trời, duy ngã độc tôn. Cái gì Tần phái, từ nay về sau chỉ có Tần môn, mà lại toàn bộ Dương Châu cũng chỉ có Tần môn một thế lực. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này không phải liền là muốn diệt chúng ta tất cả môn phái? Tần trưởng môn, ngươi chưa hẳn cũng quá cuồng vọng a. Dương Châu là mọi người Dương Châu, cũng không phải ngươi Tần Dịch một người định đoạt. Tần Dịch, ngươi đừng tưởng rằng mình có thể một tay che trời. Chúng ta đều là chính đạo nhân sĩ, đại biểu cho đại nghĩa danh phận. Chẳng lẽ ngươi muốn coi trời bằng vung, muốn cùng toàn bộ Dương Châu tất cả môn phái là địch sao? Ngoặc kép, trách cứ thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tại thống mạc Tần Dịch, vừa mới đánh lui ma huyết cốc, bây giờ lại tới một cái Tần Dịch, bọn hắn đều là thanh danh hiển hách cường giả, không phải một phái trưởng môn, chính là quyền cao chức trọng đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người, Làm sao có thể từ bỏ môn phái cơ nghiệp, đi làm thủ hạ của người khác? Tần trưởng môn, ngươi cũng thấy đấy, tất cả mọi người không đồng ý à. Nhiều người tức giận khó phạm. Thiên Dương lão tổ lạnh lùng nói ra, coi như thật muốn thống nhất Dương Châu, cũng hẳn là do Thiên Dương môn đến thống nhất. Quyết không thể để một cái mới phát tiểu môn phái làm lớn. Xem ra, ý kiến khác biệt người thật nhiều a. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ta cũng không ỷ thế hiếp người. Mọi người giơ tay biểu quyết, nhìn xem có bao nhiêu người đồng ý, bao nhiêu người phản đối. Tần trưởng môn, vậy nếu như người phản đối vượt qua đồng ý người đâu? Lúc này, nãy giờ không nói gì Thiên Dương chân nhân đột nhiên hỏi. Chỉ cần có một người phản đối, ta liền từ bỏ tất cả yêu cầu, chủ động rời khỏi. Sự tình hôm nay, ta coi như đi ngang qua tiện tay giúp một chút. Tần Dịch mỉm cười, khắp khuôn mặt là cùng ái dễ thân dáng tươi cười, giơ tay biểu quyết. Chỉ cần một người phản đối, hắn liền từ bỏ tất cả yêu cầu. Cái này chẳng phải là quá dễ dàng sao? Ha ha ha, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng thực sự có người sẽ tự nguyện bị thôn tính? Từ bỏ thật tốt trưởng môn không làm, đi hắn cái gì cầu thí tần môn khi một cái nho nhỏ trưởng lão? Làm sao có thể? Tốt, tất cả môn phái toàn bộ giải tán. Tất cả mọi người gia nhập ta tần môn, từ nay về sau, Dương Châu cũng chỉ có một môn phái, đó chính là tần môn. Tần Dịch dừng một chút, nhìn về phía ở đây đông đảo cường giả, ta nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối, mà huyết cốc họa loạn Dương Châu. Tần trưởng môn hoàn toàn chính xác ra một chút khí lực. Bất quá! Nếu là không có chúng ta đám người cùng ma huyết cốc liều chết chiến đấu, hao hết sức chiến đấu của bọn họ, hiện tại cũng không tới phiên tần trưởng môn đến hái quả đào. Coi như muốn thành lập một đại môn, phái, cũng hẳn là do xuất lực lớn nhất Thiên Dương môn đến chủ đạo. Làm sao lại đến phiên ngươi Tần Dịch? Một vị nho sinh bộ dáng trung niên nhân đứng dậy, hăng hái. Chậm rãi mà nói, ta nhớ được ngươi, ngươi là Kim Đao phái trưởng môn Kim Hoành Phi đúng không? Tần Dịch hỏi, phải thì như thế nào? Ta Kim Đao phái mặc dù bị ma huyết cốc diệt môn, nhưng là người tử trí không cần. Coi như chỉ có ta Kim Hoành Phi một người, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước người khác. Kim Hoành Phi đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, Tần Dịch cười cười. Hỏi lần nữa, cho nên, ngươi là phản đối, không sai, ta Kim Hoành Phi, chính là muốn phản đối âm mưu của ngươi, ta muốn phản đối đến cùng. Đồng, ngưng đan kỳ tam trọng Kim Hoành Phi, cả người đều như con ruồi, bị hung hăng chụp chết trên mặt đất, máu thịt be bét, sền sệt dán tại trên mặt đất, đầy đất đều là màu đỏ tươi chói mắt vết máu. Kim Đao phái trưởng môn, một bàn tay, trực tiếp chụp chết, ta làm sao không nghe thấy thanh âm phản đối, xem ra tất cả mọi người đồng ý à. Tần Dịch từ tốn nói, tiện tay diệt sát một phái trưởng môn, ngưng đan kỳ cường giả, trong mắt hắn tựa hồ ngay cả bóp chết một con kiến cũng không bằng. Không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, lớn mật, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng toàn bộ Dương Châu đối đầu sao? Ta phản đối, ta chính là muốn phản đối loại người như ngươi. Chấm ngoặc kép, lại một cái tiểu phái trưởng môn. Tức giận đứng lên, lớn tiếng chỉ trích, đùng, lại một cái tát, như đánh con muỗi, đánh con ruồi một dạng. Trực tiếp tươi sống chụp chết. Ai, làm sao còn không có người phản đối ta à? Mọi người khách khí như vậy, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Tần Dịch xấu hổ nở nụ cười. Không ai phản đối, người phản đối đều bị ngươi đánh chết. Đương nhiên không ai phản đối. Liên tiếp hai vị trưởng môn bị tại chỗ giết chết. Mọi người nhất thời liền trầm mặc. Tần Dịch có thể đánh nổ tứ đại thiên khung chiến hạm, càng là tiện tay trấn sát huyết ma lão tổ. có thể thấy được cảnh giới của hắn mặc dù chỉ là ngưng đan kỳ cửu trọng, nhưng là chân chính chiến lực, lại vượt xa đám người phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.